Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Bạch đến, tất cả tham gia hoang cổ bí cảnh võ giả toàn bộ hội hợp Perling Chu tại Trịnh Nguyên trưởng lão dẫn đầu xuống, rời đi Thủy Kính Hải, tiến về hoang cổ bí cảnh tại Lâm Bạch đi theo đội ngũ lên thuyền thời điểm. Toàn bộ trên thanh nẹp không ít võ giả đều đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch là mấy năm gần đây Thiên Thủy Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật phong vân. Bái nhập tông môn không đủ một năm, liền đạt được tông môn cao tầng lọt mắt xanh, đã xem như thánh tử bồi dưỡng. Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên, lực áp Lý Nguyên Tông các loại thế hệ trước võ giả, đăng đỉnh đứng đầu bảng, trở thành Thiên Thủy Tông vô số võ giả quỳ bái tồn tại. Hắn chính là Lâm Bạch, nghe nói đoạn thời gian trước hắn đại náo Thủy Tâm Đảo, đem Lý Nguyên Tông Thủy Tâm Đảo đều chém thành mảnh vỡ, chịu tông môn trừng phạt, lúc này mới muốn đi hoang cổ bí cảnh. Người này thực lực cực mạnh, lão nha hải vực phía trên, lực chém giao long tộc hai vị chuẩn long tử, có thể xưng cây ết ủng bồ a, thiếu niên anh kiệt a. Không ít võ giả nhìn qua Lâm Bạch, có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người dám khái, có người không cam lòng. Hôm nay đi hoang cổ bí cảnh võ giả bên trong, trừ Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông loại này thủ tông môn trách phạt người, còn lại võ giả đại đa số đều là muốn đi hoang cổ bí cảnh bên trong mạo hiểm là đoạt được bảo vật, hy vọng có thể đem võ đạo của mình tiến thêm một bước. Cho nên, bọn hắn đối với Lâm Bạch bày ra thực lực cùng thiên tư, đặc biệt hâm mộ, lại đặc biệt ghen ghét. Lâm Bạch đi đến thanh nẹp, Đường Vi nhìn ra Lâm Bạch bị thương thế, liền dẫn hắn tiến đến nghỉ ngơi. Tại trên thanh nẹp, Lâm Bạch từ ngàn vạn chú mục trong ánh mắt, cảm nhận được một đạo thanh lãnh ánh mắt. Tùy theo Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy rào chắn bên trên, dựa vào một vị tóc dài xõa vai thanh niên nam tử, thân mang một thân áo xanh, mang trên mặt như nụ cười tựa như gió xuân. Hắn nhìn xem Lâm Bạch, khi phát hiện Lâm Bạch nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mỉm cười, gật đầu lấy lòng. Lâm Bạch cũng là gật đầu cười, xem như đáp lại. Hắn là ai? Lâm Bạch nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, liền cảm giác được người này bất phàm. Tu vi của người này cao thâm mà chắc, khí tức xâm nhập biển cả, rõ ràng người sở hữu đạo thần đỉnh phong thực lực kinh khủng, nhưng cả người nhìn liền như là một đóa bay lên bồ công anh, để cho người ta nhìn không thấu. Cũng may người này đối với Lâm Bạch cũng không có địch ý, chỉ tại Lâm Bạch cùng hắn đối mặt thời điểm, không có từ người này trong ánh mắt cùng trên thân nhìn ra bất luận cái gì sát ý. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Đường Vi quay đầu nhìn lên, giờ phút này thanh niên nam tử kia đã quay lưng đi, nhìn xem trên Linh Chu phong cảnh. Mặc dù Đường Vi chỉ nhìn thấy người này bóng lưng, nhưng cũng vẫn như cũ liếc mắt nhận ra lai lịch của người này. Mục Hoa Thanh, Đường Vi hai mắt co rụt lại, từ trong miệng phun ra tên của một người. Lâm Bạch đối với danh tự này đặc biệt lạ lẫm, nhưng từ Đường Vi nhắc lên cái tên này thời điểm, khẽ biến sắc mặt, Lâm Bạch liền có thể đánh giá ra lai lịch người này cây ếch ủng bố không thể tầm thường so sánh. Đường Vi tiếp theo giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hoa Thanh, đại trưởng lão thân truyền tam đệ tử, sớm tại ngàn năm trước, tu vi của hắn liền đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ, nghe nói những năm này hắn vẫn luôn đang bế quan đột phá thai ất đạo quả cảnh giới. Đã có 200-300 năm không có tại trong tông môn đi lại. Không nghĩ tới lần này hắn xuất quan, hay là không thể đột phá cảnh giới thai ất. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nguyên bản Lâm Bạch trong lòng còn đối với hắn còn có một tia thiện ý, có thể nghe thấy hắn là đại trưởng lão tam đệ tử thời điểm, Lâm Bạch trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác. Dưới mắt Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông đã thủy hỏa bất dung, Mục Hoa Thanh là Lý Nguyên Tông sư huynh, trước chuyến này hướng hoang cổ bí cảnh. Lâm Bạch đoán không được Mục Hoa Thanh có phải hay không Lý Nguyên Tông mời đến đối phó chính mình. Cho nên, đối với Mục Hoa Thanh, Lâm Bạch trong lòng có cảnh giác mãnh liệt. Hắn tự hồ cũng không có trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, lần này Thiên Thủy Đạo Thần bảng đổi mới đằng sau, Lâm Bạch nhìn kỹ bảng danh sách, đem mỗi một võ giả danh tự đều một mực nhớ kỹ. Thế nhưng là tại trên bảng danh sách, tự hồ cũng không có trông thấy tên Mục Hoa Thanh. Đường Vi nói ra, Thiên Thủy Đạo Thần bảng có một cái ẩn tàng quy tắc, đó chính là bái nhập tông môn, đột phá đạo thần cảnh giới đằng sau, nếu là trong vòng 100 năm chưa từng lần nữa đột phá, liền sẽ từ trên bảng danh sách xóa tên, sau đó không tại ghi vào trên bảng danh sách. Thiên Thủy Đạo Thần bảng nguyên bản là tông môn sáng lập mà đến, vì tông môn đệ tử dựng nên tấm gương, khích lệ môn hạ đệ tử mà tồn tại. Cho nên, xác suất lớn là 100 năm sẽ đổi mới một lần. Trong vòng 100 năm không có đột phá võ giả, đem sẽ không ở đưa vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trong. Mục Hoa Thanh tại ngàn năm trước liền đột phá tới đạo thần đỉnh phong tu vi, năm đó, hắn cùng ngươi bây giờ một dạng, cũng là thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng. Đường Vi chậm rãi giải thích một phen, Lâm Bạch lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mục Hoa Thanh, ngàn năm trước thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, chí ít từng tại ngàn năm trước một đoạn thời gian nào đó bên trong, Mục Hoa Thanh là thiên thủy tông bên trong có 102 cùng thế hệ cường giả. Bây giờ ngàn năm trôi qua, không biết tu vi của hắn lại tinh tiến bao nhiêu. Đường Vi đem tổ thứ 9 tộc nhân đưa vào trong khoang thuyền, riêng phần mình phân phối xong gian phòng đằng sau, lại nhắc nhở nói. Chuyến này hoang cổ bí cảnh cần 10 ngày trở lên thời gian mới có thể đến, trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài gây phiền toái, nghỉ ngơi cho tốt, khôi phục nguyên khí, chờ tiến vào hoang cổ bí cảnh đằng sau, vậy liền không có như thế ngày tháng bình an. Đám người lĩnh mệnh gật đầu, Đường Vi lại nói với Lâm Bạch, trước khi lên đường, ngươi lại thân chịu trọng thương, lấy tình trạng của ngươi bây giờ đi hoang cổ bí cảnh, sợ rằng sẽ là dê vào miệng cọp cục diện. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Ta chỗ này có chút đan dược, ngươi cầm đi đi, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đường Vi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc, nhét vào Lâm Bạch trong tay đằng sau, quay người liền đi. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay bình thuốc, cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ này nhìn lạnh như băng, lại rất cao ngạo bộ dáng, tâm địa đến không phải hỏng a. Cầm Đường Vi cho đan dược, Lâm Bạch đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu chữa thương. Một hơi phân liệt ba đạo thần hồn, hoàn toàn chính xác đối với thần hồn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế a. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đem Đường Vi tặng cho đan dược chữa thương để vào trong túi trữ vật, lại lấy ra kiều mạt cho dưỡng hồn đan. Lấy ra một viên dưỡng hồn đan, Lâm Bạch từ từ để vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, trên Linh Chu, một chỗ khác trong phòng, Lý Nguyên Tông sư huynh, tin tức tốt, tin tức tốt. Phan hồn bọn người mừng rỡ đi vào Lý Nguyên Tông trong phòng. Lý Nguyên Tông ngay tại tu hành, bị người đột phá quấy rầy, mặt lộ vẻ không vui. Sự tình gì, ngạc nhiên như vậy, Phan hồn vội vàng nói. Lý Nguyên Tông sư huynh, Lâm Bạch lên thuyền. Nghe thấy Lâm Bạch cái tên này, Lý Nguyên Tông trên mặt liền lộ ra mãnh liệt vẻ chán ghét, nói ra. Thì tính sao? Phan hồn cười gian một tiếng. Chúng ta vừa rồi trông thấy Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, khí tức bất ổn, hiển nhiên là thân chịu trọng thương bộ dáng a, hắn thụ thương rồi. Lý Nguyên Tông đồng tử bỗng nhiên trợn to, trên mặt lộ ra nét mừng. Phan hồn cười nói, Lý Nguyên Tông sư huynh, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a. Lý Nguyên Tông trong mắt hiện ra một trận lửa nóng thần quang, một đạo gian kế trong lòng hắn bắt đầu ấp ủ, cách trương.